mới nhịn đau xuất ra Hạo Thiên Đại Nhật Chân Kinh, định bồi dưỡng Đông Hoàng Mục thành Vu Hoàng. Về phần Hạo Thiên Đại Đạo Chân Kinh, chỉ có thánh chủ của Thái Dương Thần Cung mới có thể tu luyện, bọn họ căn bản không được thấy qua. Không nghĩ tới Diệp Húc vì cầu hôn lại dùng tới hai đại cấm pháp của Thái Dương Thần Cung bọn họ để mà cầu hôn. Quả thực chính là trước mặt mọi người đánh mất thể diện của Thái Dương Thần Cung bọn họ. Hơn nữa là một cái tát lại thêm một cái tát, một tiếng so với một tiếng còn giòn vang hơn. Ngọc Tiểu Cung Chủ không kìm nổi động tâm, nghe đồn cấm pháp Thấn Cung Hạo Tiền Đại Đạo Trần Kinh của Thái Dương Thần Cung cùng với cấm pháp khác bất đồng. Cấm pháp khác phần lớn là tiên đạo truyền lại, có tất cả 9 tầng, tu luyện đến cảnh giới Nhân Hoàng, Vu Hoàng và Thánh Hoàng sẽ không thể tiếp tục được nữa. Mà Hạo Thiên Đại Đạo Trần Kinh lại không dừng ở 9 tầng. Cấm pháp này nghe nói có 10 tầng, thậm chí 11 tầng, có thể để người ta tu luyện đến cảnh giới không thể tưởng tượng được, thậm chí đến vấn đỉnh thiên đế vị. Nếu Diệp Húc đem tất cả cấm pháp này cho Hàn Nguyệt Cung biết, mượn Hạo Thiên Đại Đạo Trần Kinh để suy diễn Ngọc Thiểm Băng Cung Nguyệt Luân Kinh, tận có thể khiến cấm pháp Hàn Nguyệt Cung tăng lên một tầng, vững vàng áp chế Thái Dương Thần Cung và Chu Thiên Tinh Cung. Ngọc Tiểu Cung Chủ ánh mắt chớp động, mỉm cười nói, bộ cấm pháp này của Diệp Công Tử chắc không đầy đủ hả? Diệp Húc yên lặng gật đầu, thật sự là khiến người ta khó có thể quyết định. Ngọc Tiểu Cung Chủ thở dài, anh ấy nói, Hạo Thiên Đại Đạo Trần Kinh tất nhiên là tốt, đáng tiếc không được đầy đủ. Hơn nữa, càng đáng tiếc hơn chính là Hoàng Tuyền Thánh Tông không phải Thái Dương Thần Cung. Đông Hoàng Thương triệt để nhẹ nhàng thở ra, cười ha ha. Không sai, Hoàng Tuyền Ma Tông dù sao cũng là môn phái hạng tư trong lục phái, sao có thể so ngang hàng với Thái Dương Thần Cung. Diệp Húc từ từ thở ra, sắc mặt hờ hững, vất tay áo, chỉ thấy các loại vu bảo bay múa đầy trời, sau cành linh mạch thuần dương, tất cả đều bị hắn thu, như trước gửi trong ngọc lâu, hạ giọng nói. Cung chủ, ta cùng với Kiều Kiều từ nhỏ là thanh mai trúc mã, lưỡng tình tương duyệt, xin cung chủ mời nàng ra gặp. Nếu nàng cam nguyện gả cho Thái Dương Thần Cung, Diệp Bổ không còn lời nào để nói, liền xoay người rời đi, tuyệt đối không giằng co. Nếu nàng muốn gả cho ta, mong công chủ thành toàn. Kiều Kiều đang bế quan khổ tu, xin Diệp công tử thứ lỗi. Ngọc Tiêu công chủ vẻ mặt tươi cười như hoa, rồi nói, Diệp công tử cũng là nhân trung long phượng, đệ tử Hàn Nguyệt Cung ta xuất sắc rất nhiều, cũng có tư chất không kém gì Kiều Kiều. Nếu công tử với ý người nào, đừng ngại nói với ta. Nói cách khác, bất kể ta nói gì, lấy ra sinh lễ gì, công chủ cũng không sẽ đem Kiều Kiều hứa gả cho ta sao? Lửa giận trong lòng Diệp Húc tăng lên cực điểm, ánh mắt phát lạnh, thản nhiên nói, hay là Kiều Kiều bị công chủ giam lỏng, vì sao ngay cả bảo nàng đi ra công tác gặp mặt cũng không dám? Diệp công tử, người quá làm càn rồi. Ngọc Tiêu công chủ hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, nơi này là Hàn Nguyệt Cung, không phải là Hoàng Tuyền Ma Tông của các người. Kiều Kiều chính là đệ tử của bản cung muốn gả nàng cho ai, nàng ta liền chỉ có thể gả cho người đó. Ở Hàn Nguyệt Cung, bất kể kẻ nào cũng không thể vi phạm ý của bản cung. Diệp công tử, Triều công, nơi này không chào đón các ngươi, mời các vị lập tức rời đi cho. Bát ma. Diệp Húc trong lòng giận dữ, mặt không đổi sắc, mỉm cười nói. Ngọc Tiêu công chủ nghe thế, suy nghĩ rối loạn, khó có thể tin. Ngươi vừa nói cái gì? Ta nói ngươi là bát ma chết tiệt, là biến thái gả không được. Diệp Húc mặt mang ý cười ấm áp, hạ giọng nói. Ta nhịn, lại nhịn. Ngươi lại tìm mọi cách làm khó dễ. Nếu không phải thấy ngươi là sư tôn của Kiều Kiều, ta đã sớm một quyền đánh vào khuôn mặt khiến người ta buồn nôn của ngươi rồi. Triều công Thiêu trán đổ mồ hôi lạnh, vội vàng kéo hắn lại, hướng ra ngoài Tam Tiêu Điện, hà hà cười nói, tiểu tử thối, cái gì bát ma cửu ma, nhanh cùng lão tử ta về nhà nào. Lão bát ma, ai dám chia rẽ ta và Kiều Kiều, ta liền khiến người đó hối hận cả đời. Diệp Húc lửa giận ngập trời, lạnh như trước mặt mang ý cười, cất cao giọng nói, lão bát bà, người đem Kiều Kiều gả cho ai, ta liền giết người, người gả một, ta liền giết một. Ngọc Tiêu công chủ tức giận đến hai tay run lên, trong lòng giận dữ, nâng ngón tay chỉ hắn, nói không ra hơi. Triệu công thiếu cuống quýt che miệng hắn, lồi túm kéo ra khỏi Tam Tiểu Điện, đi ra Hàn Nguyệt Cung, cả giận nói, ấy ấy, tiểu tử thối, người không muốn sống nữa à? Người không muốn, nhưng lão tử ta muốn đấy. Lão yêu bà gả không đổi kia, Kiều Kiều là nữ nhân của ta, phải lập gia đình, liền chỉ có thể gả cho ta. Người dám bức nàng gả cho người khác, ta liền tan sát Hàn Nguyệt Cung của các ngươi,